3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, không giống nhau phi kiếm. Vương Nhiên biết Tô Dạ không phải là vô thối tha, thời gian một tháng này Tô Dạ tuyệt sẽ không chút nào lười biếng. Bởi vì hắn so với ai khác đều phải quý trọng thời gian. Tô Dạ nếu muốn thời gian một tháng, tất nhiên có đem mục. Vương Nhiên có thể làm chính là chờ đợi một tháng sau Tô Gia. Rốt cuộc là cố làm ra vẻ huyền bí hay lại là thuế biến đột phá. Đến thời điểm tự nhiên sẽ biết, mặc dù Tô Gia có đầu mối, nhưng là trở lại trong lầu các hắn vẫn vô kế khả thi. Linh phù khắc khó khăn ở đường vân, mà ở trên trường kiếm khắc đường vân lại khó khăn ở khắc hòa. Vô luận là hắc sát hay lại là thanh trĩ. Cũng cứng rắn vô cùng, cùng đồng quỷ trọng sơn liều mạng nhiều lần như vậy, liền một chút vết tích cũng không có để lại. Vốn là trường kiếm chất liệu ưu điểm, nhưng bây giờ trở thành Tô Dạ khổ não. Tầm thường đao khắc chỉ cần hơi chút dùng sức sẽ tan vỡ. Mặc dù bây giờ Tô Dạ đầy đầu đều là phù văn trận, lại hướng về phía hai cây trường kiếm vô kế khả thi. Nhìn sầu mi khổ kiểm Tô Dạ, Lý Tuyết Tùng hai câu liền giải khai cái vấn đề khó khăn này. Nếu như ngươi chỉ là vì thực hành, kia sao không như dùng trước trường kiếm bình thường? Nếu như thành công, như vậy dùng hai thanh kiếm này lẫn nhau khác, chắc hẳn đối với ngươi mà nói độ khó không lớn chứ? Một lời thức tỉnh người trong mộng, Tô Dạ ôm lấy Lý Tuyết Tùng thân không ngừng. Chỉ làm cho Lý Tuyết Tùng hô to, lưu manh, mau buông ta xuống, cởi ra mấu chốt Tô Dạ bắt đầu dùng trường kiếm bình thường khắc. Linh phù là dùng khắc bút, trường kiếm phải dùng kiếm đao mới có thể giữ lại lõm vết tích. Hai tay Tô Dạ ổn giống như ngàn năm cây thông già. Động chỉ đao khắc mà không phải ngón tay, Tô Dạ dựa vào cổ tay chuyển động. Liền ở thon dài trên thân kiếm khắc ra từng cái tỉ mỉ chỉnh tề linh uy đường về. Tô Dạ trước khắc hai cây trường kiếm, trên thân kiếm khắc đều là phong phù đường vân. Tô Dạ sử dụng ra phi kiếm quyết, hai cây trường kiếm tựa như ra tổ phân tranh phi yến. Tăng một tiếng bay ra ngoài, bất quá bởi vì tốc độ quá nhanh đưa đến khống chế không yên. Trực tiếp cắm ở 20 mét ra ngoài cây đa bên trên. Tô Dạ rút ra hai cây trường kiếm, cẩn thận tỉ mỉ mới vừa trong nháy mắt cảm thụ. Hai thanh kiếm này quả thật có phong phú như thế tốc độ. Nhưng là điều khiển lại không có như vậy thuận tay. Dù sao linh phù sức nặng có thể bỏ qua không tính. Nhưng trường kiếm bản thân sức nặng lớn hơn một ít, nắm trong tay cũng còn khá. Có thể cách không điều khiển liền cần đắn đo tốt cái này cường độ. Tô Dạ lần thứ hai không có lại đem trường kiếm bắn ra, mà là đem hai cây trường kiếm cắm ở xa 20 mét trên đất. Sau đó chính mình thử thanh trường kiếm triệu trở về. Tô Dạ rất rõ ràng có thể cảm giác được trường kiếm cùng hắn giữa như ẩn như hiện liên lạc. Hắn linh uy hóa thành không thể nhận ra tia tia kim chỉ. Lặp đi lặp lại xuyên dẫn tại hắn cùng hai cây trường kiếm giữa. Sợi tơ quá mức yếu kém, căn bản mang không nổi hai cây trường kiếm sức nặng, cho nên Tô Dạ kiên nhẫn tiếp tục dùng hồn lực tinh chuẩn. Đem mình linh uy cẩn thận thăm dò, đem hắn cùng hai cây trường kiếm giữa liên lạc dần dần vững chắc tăng trưởng. Sau nửa canh giờ, tia tia dây nhỏ đã biến thành sợi dây chi to. Tô Dạ hít một hơi, bỗng nhiên tay phải hất một cái, một thanh trường kiếm trong nháy mắt vạch ra một cái bán nguyệt độ cong. Chém trước cây đa bên trên, chỉ bất quá lưu lại vết tích chưa đủ nửa chỉ sâu. Mặc dù kiếm không có ở đây tay, nhưng là trường kiếm vạch qua quỹ tích cùng chạm kích xúc cảm. Cũng theo giữa hai người liên lạc rõ ràng không có lầm truyền tới Tô Dạ hồn biển. Cơ hồ cùng trong tay trường kiếm cũng không có khác nhau chút nào. Chỉ bất quá khống chế lại quá hiển không lưu loát. Còn cần tiến hành tu luyện mới có thể loại trừ loại này không cân đối cảm. có chút dược, các đệ tử lộ quá Tô Dạ Lâu Các. Xem ở Tô Dạ đối mặt 20 mét ra ngoài hai cây trường kiếm. Hua tay múa chân nhảy nhót tưng bừng. Thậm chí có thời điểm còn phải tương đối ra dáng gào thét bên trên hai tiếng. Rất nhiều đệ tử đều dừng lại nhìn một chút phong thủy các một đời mới đại sư huynh đang làm nhiều. Chút manh mối gì, bọn họ kỳ quái phát hiện. Tô Dạ trở nên càng ngày càng điên. Khi thì tại chỗ dựng ngược, khi thì hai chân dạng thẳng chân, bằng không liền nắm lan hoa chỉ tựa như khải đàn như vậy quyến rũ. Đông đảo đệ tử tê cả da đầu, trong lòng một trận buồn nôn. Bọn họ suy đoán có phải hay không là đại sư huynh quá nóng vội. Cho tới tẩu hỏa nhập ma, hai cây trường kiếm thất xoay bát lệch qua lại bay loạn. Trên cây, trên tường, trên đất đều là vết kiếm. Tô Dạ rốt cuộc bị những thứ kia chít chít cha cha đệ tử đánh thức. Vẫy tay chính là lưỡng đạo phi kiếm bắn tới. Hù được những đệ tử này ôm đầu chạy trốn. Bọn họ làm sao không biết Tô Dạ đối với này hai cây trường kiếm căn bản là không có cách điều khiển. Tự nhiên, nếu như này Ngộ Thương đi tìm ai nói lý đi. Xem náo nhiệt các đệ tử nhất thời hóa thành sợ điều chạy trối chết. Mặc dù hai cây trường kiếm không dài con mắt, nhưng là lực đạo bên trên cũng không hàm hồ. Nếu như này thật bị chém trúng, sợ rằng không chết cũng phải tàn phế. Mọi người rốt cuộc nhớ tới Tô Dạ nhưng là lấy tàn nhẫn hung tàn nổi danh phong thủy các rồi. Bất quá có một người không lùi mà tiến tới. Mà Tô Dạ nhìn người tới cũng không có tại động thủ. Mà là trước một bước chào hỏi. Ngô sư huynh, đại sư huynh, người khác kêu liền kêu. Ngô sư huynh ngươi chính là gọi ta sư đệ đi. Không nói trước cái này. Nhìn ngươi hiếm thấy thanh nhàn buông lỏng. Tới tìm ngươi nói chuyện. Tô Dạ cái này thì rất xấu hổ. Hắn tự nhận là rất chuyên chú, rất khắc khổ tu luyện. Chẳng lẽ ở trong mắt Ngô Bính Tiến chỉ là chơi đùa sao? Bỗng nhiên trong lòng sinh ra một loại nói một chút cảm giác mất mát. Nhân gia cũng ở đây một mực cố gắng có được hay không? Ngô Bính Tiến cũng không chú ý tới Tô Dạ phong phú tới nội tâm của cực hoạt động. Mà là một câu nói liền đem để cho Tô Dạ nhăn nhó thần thái trở nên nghiêm nghị đứng lên. Linh thú cùng những thứ kia man tử thật giống như cũng không như trong tưởng tượng dễ đối phó như. Vậy, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi hả? Tô Dạ chỉ có thể nghĩ như vậy đến. Ngoài ý muốn ngược lại là không có. Bất quá linh thú cùng không tin quỷ đồng cùng Hoắc Đạt là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Tô Dạ khẽ cau, mày không hiểu hỏi, Tống Ngữ Nhi cùng quan hệ bọn hắn ngươi không có chứng cứ xác thực. Nhưng Hoắc Đạt cùng quỷ đồng không phải là có không? Ngô Bính Tiến gật đầu một cái trả lời. Quả thật như thế. Thế nhưng nhiều chút man tử sống chết không tin. Hơn nữa cắn ngược lại chúng ta một cái. Nói là Hoắc Đạt hại chết quỷ đồng. Rốt cuộc đây là chuyện gì à? Ngô Bính Tiến giang hai tay ra biểu thị mình cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá hắn lại cho Tô Dạ nhất định định tâm hoàn. Tóm lại chuyện này các trưởng lão có thể làm được. Ta cũng chính là nhìn ngươi không việc gì tới cùng ngươi trò chuyện một chút. Ngươi liền chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu tiểu thiên thế giới thập kiệt đi. Còn lại không cần ngươi quan tâm. Tô Dạ bỗng nhiên hỏi, Ngô sư huynh không tham gia thập kiệt đại tuyển sao? Ám các đệ tử làm sao có thể sẽ tham gia? Cũng vậy, bất quá Ngô sư huynh. Ta cũng không phải là ở nơi này lúc nhàn rỗi. Tô Dạ đối với Ngô Bính Tiến hai lần nói mình thanh. Nhàn có thể nhịn không được. Ta thấy được, kia hai cây phi kiếm chơi đùa thật có ý tứ. Ngô Bính Tiến thuận miệng qua loa lấy lệ càng làm cho. Tô Dạ cái trán biến thành màu đen. Tô Dạ mãn hàm thâm ý cười một tiếng. Kia Ngô sư huynh có hứng thú hay không cùng ta so chiêu một chút? Ngô Bính Tiến nheo mắt, cùng Tô Dạ so chiêu đây chẳng phải là đùa sao? Đại sư huynh nói đùa, ta chút thực lực này sợ rằng còn chưa đủ tư cách cho ngươi làm bồi luyện đi. Tô Dạ chỉ trên đất, cắm hai cây trường kiếm. Dạ, ta sẽ dùng mới vừa rồi, ngươi thấy phi kiếm cùng ngươi tỉ thí như thế nào đây? Ngô Bính Tiến liếc một cái đã mài mòn kịch liệt trường kiếm, có chút không rõ vì sao hỏi, chẳng lẽ phi kiếm này thật là lớn, sư huynh đang tu luyện tân thủ đoạn? Tô Dạ đã không nhịn được nói, có phải hay không là ta mới khai phá, ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Ngô Bính Tiến bỗng nhiên cũng hứng thú. Tô Dạ luôn là có thể đem ly kỳ cổ quái đồ vật trải qua chính mình kỳ tư diệu tưởng, biến thành để cho người ta mở rộng tầm mắt sáng tạo. Mặc dù Ngô Bính Tiến không cho là này sắp bể tan tành trường kiếm có thể đối với chính mình bao lớn uy hiếp, nhưng là đứng ở hắn đối diện nhưng là Tô Dạ. Coi như là Tô Dạ trong tay nắm hai cây nhánh cây, hắn cũng không dám tùy tiện coi thường. Cho nên Ngô Bính Tiến để ngừa vạn nhất, ở dưới chân dán không chỉ một đạo phong phù. Tô Dạ thoáng hoạt động một ít cổ tay cùng ngón tay, sau đó đối với Ngô Bính Tiến cảm thấy, Ngô sư huynh ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngô Bính Tiến ngoài miệng đáp ứng, sau đó con mắt một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm trên đất, đã bắt đầu run rẩy ông ông tác hưởng hai cây trường kiếm. Hai tay Tô Dạ tả hữu khai cung, hai cây trường kiếm hóa thân làm lưỡng đạo màu trắng bạc trăng sáng. Tốc nhanh, lực đạo mạnh, hoàn toàn không giống trước. Ngô Bính Tiến bị Tô Dạ có lòng đoán vô tâm. Tô Dạ đã sớm nắm giữ phân tắc, chỉ bất quá hắn một mực nghiên cứu lại như thế nào thay đổi phi kiếm tiết tấu. Bây giờ hắn có thể khống chế phi kiếm bằng không liền nhanh vô cùng, bằng không liền chậm rãi khoan thai, hai người không thể hoàn mỹ kết hợp với nhau, không đạt tới nhanh chậm ngừng ngắt biến hóa, như vậy cũng rất dễ dàng bị mò thấy quy luật, giống như lúc này đã từ từ thích ứng Ngô Bính Tiến, đã có thể không phí nhiều sức né tránh, rất dễ dàng là có thể đoán được trường kiếm quỹ tích cùng chỗ rơi. May là như thế, Ngô Bính Tiến trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ, rốt cuộc Hoắc Đạt là kiếm tu cũng là ngươi là kiếm tu. Phi kiếm này thật giống như chỉ có truyền thừa vu thượng cổ kiếm tu mới có thể chứ. Ngô Bính Tiến tự nhiên biết Tô Dạ cũng là đệ nhất thiên tài bắt đầu gây rối phi kiếm. Lúc này mới thời gian bao lâu cứ như vậy thuần thục. Nếu như này cho Tô Dạ cả tháng thời gian, há chẳng phải là giơ tay lên giữa hai cây phi kiếm là có thể trong nháy mắt muốn tính mạng hắn. Thật sự là thật đáng sợ. Đối mặt gần như yêu quái như vậy Tô Dạ, Ngô Bính Tiến đáy lòng thăng không nổi một tia phản kháng cảm. Ong ong ong, hai cây trường kiếm lần nữa cắm vào trên đất. Nếu bị Ngô Bính Tiến nhìn thấu sau đó, như vậy cũng không có tiếp tục tiếp cần thiết. Trước mắt mà nói phi kiếm coi như tập kích bất ngờ hiệu quả cũng không tệ. Nhưng nếu như chính diện hẳn còn xa xa chưa đủ, lúc này Ngô Bính Tiến đi tới mặt đầy sùng bái nói. Đại sư huynh quả nhiên lợi hại, phi kiếm này là ngươi chính mình suy nghĩ ra được. Tô Dạ tay trái ngón tay nhẹ nhàng móc một cái, một thanh trường kiếm cơ hồ là lao qua Ngô Bính Tiến ra đầu bay trở về Tô Dạ trong tay. Quả thực để cho Ngô Bính Tiến xuống giật mình, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Tô Dạ là dở khóc dở cười. Tô Dạ thanh trường kiếm ném tới Ngô Bính Tiến trong tay. Ngươi xem một chút, Ngô Bính Tiến lúc này mới nghiêm túc quan sát tỉ mỉ đến đã hư hại nghiêm trọng kiếm trên người, lại khác là phù văn đường vân. Ngô Bính Tiến mãnh ngẩng đầu hỏi, chẳng lẽ đây là... Chính là linh phù bên trên đường vân, chỉ bất quá điêu khắc ở trên trường kiếm rồi. Ngô Bính Tiến mồ hôi đầy đầu. Tô Dạ nói đơn giản, nhưng là hắn làm sao có thể không biết trong này chật vật. Linh phù cùng trường kiếm căn bản cũng không phải là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa đối với trường kiếm loại này chất liệu thông thường tái thể mà nói, có thể chịu đựng linh uy cũng giảm bớt nhiều. Ngô Bính Tiến có thể cảm nhận được trường kiếm ẩn chứa linh uy cũng là không tệ rồi. mà Tô Dạ lại có thể như cánh tay sai sử như vậy có thể thao túng này hai thanh trường kiếm. Đây hoàn toàn là muốn lật đổ hắn nhận thức, bởi vì hắn khẳng định thượng cổ kiếm tu phi kiếm tuyệt không phải là dựa vào loại biện pháp này tới thao túng, mà phù tu phái cũng chưa bao giờ sẽ hướng phương diện này phát triển lấy kiếm đại phù. Tô Dạ thật là càng ngày càng để cho hắn suy nghĩ không thấu. Vô Tích có thể cha đã qua bối cảnh, dược tu thiên phú dị run sợ, đồng bì thiết cốt khí lực, phù văn trận linh hoạt vận dụng, bây giờ lại thêm ngón này khó lòng phòng bị phi kiếm. Ai, nhân so với nhân khí người chết, thật may ban đầu hắn không có cùng Hoắc Đạt. Ừ, Ngô sư huynh, thế nào? Đúng rồi, hôm nay tới ta còn có một việc muốn cùng ngươi nói. Ta cũng quên, Ngô Bính Tiến quơ một chút tay áo. Trên đất xuất hiện ba thanh dạng thức khác nhau kiếm. Mặc dù Tô Dạ cũng không phải là rất quen thuộc những thứ này kiếm, nhưng là này ba thanh kiếm chủ nhân nhưng là Tô Dạ dưới kiếm vong hồn. Ngân không, Trọng Sơn, Bích Xà, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.